Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 398, nhanh điểm động thủ. Quanh một tiếng vang rền, viên thứ hai trái cây màu xanh lam bị dễ như trở bàn tay đánh nát. Bởi vì có thổ linh khí bảo vệ duyên cớ, Cổ Hoành Đạt vẫn chưa thụ đến bất kỳ tổn thương gì. Muốn bằng vào một quả nổ tung trái cây đối phó ta, ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi. Cổ Hoành Đạt nhìn Linh Niệm Giao, trên khóe miệng hiện lên một vệt vẻ khinh thường. Một quả không đối phó được ngươi, 100 viên đâu? Linh Niệm Giao hí ngược một tiếng, dứt lời, hai tay bên trong đột ngột xuất hiện một mảnh trái cây màu xanh lam. Cùng trước đó hai viên không khác nhau chút nào. Số lượng mặc dù không có 100, nhưng cũng là không kém bao nhiêu. Cái này, chấm ngoặc kép, Cổ Hoành Đạt khóe miệng co quắp, sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Khá lắm, nhiều như vậy, Tô Nghĩa một mặt động dung. Một quả màu xanh lam trái cây lực sát thương hoặc là không tính là gì. Một đống chung vào một chỗ mà nói liền không thể giống nhau mà nói. Thậm chí sinh ra uy lực, đều có thể cùng tụ phách cảnh ngũ trọng hoặc là lục trọng lôi linh tu thả ra lôi cầu không kém cạnh. Cổ Hoành Đạt nếu là không có cường lực phòng ngự thủ đoạn, cũng có thể bị nhất kích giết chết. Đi chết, Linh Niệm Giao quát một tiếng. Trong tay màu xanh lam trái cây bắn ra, như là đầy trời mưa đá một dạng, cùng nhau hướng Cổ Hoành Đạt đập tới. Đối mặt ùn ùn kéo đến mà đến nổ tung quả thực, Cổ Hoành Đạt sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, tiếp lấy cắn răng một cái, hướng về bên hông túi chữ vật vỗ. Bỗng nhiên, một mặt màu sắc sặc sỡ tấm chắn nhỏ bắn ra, ngăn tại trước người hắn, làm Cổ Hoành Đạt phóng thích thổ linh khí rót vào trong đó thời điểm. Mặt này tiểu thuẫn phi tốc điên cuồng phát ra lên, trong nháy mắt đạt đến một trượng lớn nhỏ, đem cả người hắn đều chặn. Cũng tại lúc này, tính ra hàng trăm trái cây màu xanh lam bay rơi xuống, toàn bộ đập vào trên tấm chắn. Ầm ầm, từng tiếng nổ mạnh theo sát mà tới, thanh thế to lớn, uy lực quá mạnh liệt. Tô Nghĩa không khỏi lui về sau mấy bước. Xa xa Tào Thanh Lãng trực tiếp co quắp tại khắp ngõ ngách bên trong, hai tay gắt gao bịt lấy lỗ tai. Mấy hơi thở sau đó, tiếng nổ mạnh im bặt mà dừng. Tô Nghĩa híp mắt hướng Cổ Hoành Đạt vị trí quét qua, làm khói bụi tan hết, đã thấy Cổ Hoành Đạt quần áo tả tơi, mặt mày xám xịt, trên lưng thậm chí xuất hiện một mảnh cháy đen. Đồng thời, hắn khí tức cũng cực độ uể oải. Tuy nhiên thành công đỡ được cái này một đợt nổ tung công kích, nhưng Cổ Hoành Đạt tiêu hao hiển nhiên là phi thường to lớn. Này tế, chính khom người, kịch liệt thở hao hền. Mặt này thuẫn bài thật sự là một cái bảo bối. Tô Nghĩa phiêu động lấy ánh mắt tại rơi vào Cổ Hoành Đạt trong tay trên tấm chắn, trong mắt nhất thời lóe sáng lên một mảnh nóng rực quang sắc. Sớm tại Cổ Hoành Đạt xuất ra mặt này thuẫn bài thời điểm, cảm ứng bảo vật năng lực thì đưa tới cộng minh. Cái này đã nói lên, thuẫn bài nhất định không phải phàm vật, mà tại bị một vòng đánh tung về sau, mặt này thuẫn bài chưa bị mảy may tổn thương, hoàn toàn như trước đây lóa mắt, sáng rõ. Điểm ấy thì càng có thể nói rõ lực phòng ngự của nó mạnh lớn. Tô Nghĩa, nhanh điểm động thủ. Linh Niệm Giao đột nhiên nhắc nhở một tiếng. Hiện tại Cổ Hoành Đạt tuyệt đối là suy yếu nhất thời điểm, cũng là chém giết hắn thời cơ tốt nhất. Một khi để Cổ Hoành Đạt thở dốc tới, lại nghĩ giết hắn thì khó như lên trời. Tô Nghĩa đồng dạng minh bạch đạo lý này, thân hình nhất động, giống như một đạo cụ như gió, trong nháy mắt xuất hiện ở Cổ Hoành Đạt trước mặt. Chợt, một thanh tràn ngập lôi quang trường kiếm giữa trời hướng Cổ Hoành Đạt bổ chém đi xuống. Muốn giết ta, đừng có nằm mộng. Cổ Hoành Đạt gào thét một tiếng, nắm lên thuẫn bài hướng trên đỉnh đầu ngăn trở. Nhưng vào lúc này, hai đạo tia sáng màu đen vọt vào đôi mắt của hắn bên trong. Cổ Hoành Đạt thần trí đột ngột hoảng hốt lên, trên mặt cũng xuất hiện một mảnh vẻ dãy giụa. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.